từ một loại nào đó trình độ đã nói, vương gia cũng không vô tội. Bọn hắn, tại ta trở thành gia chủ ngày ấy, đã triệt để đã mất đi răng nanh. Vương Khoa ngẩng đầu, kiên định nói. Diệp Hải sững sờ, nhếch miệng lên, có chút ý tứ, ngươi so với ta nghĩ, còn muốn lợi hại hơn chút. Thẩm Vạn Sơn trầm giọng nói, nhưng là, ai cũng không dám cam đoan, nếu như cứ như vậy buông tha vương gia, có thể hay không nào đó một ngày. Sẽ không, Vương Khoa chân thành nói, ta cam đoan. Ngươi bằng cái gì cam đoan? Thẩm Vạn Sơn thản nhiên nói, Vương Khoa nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, trong mắt kiên định chi ý lại càng thêm nồng đậm. Vương gia sẽ thành Thẩm là hai nhà phụ thuộc gia tộc. Đám người nổi lòng tôn kính, câu nói này đơn giản bỏ cự đầu, toàn bộ vinh quang cùng uy nghiêm. Đây là thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, nhưng là Vương Khoa làm được, vì gia tộc kéo dài. Thẩm Vạn Sơn cùng Diệp Hải không khỏi động dung, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt ý mừng. Vương gia mặc dù đã không còn lúc trước, nhưng nắm giữ tài nguyên cùng nhân mạch đối bọn hắn mà nói, vẫn như cũ là một khối to lớn thịt mỡ. Bất quá, đây không phải bọn hắn năng quyết định. Lăng tiên sinh, ngài nói thế nào? Lăng Vũ mới có tư cách làm ra quyết định. Lăng Vũ mở miệng nói, đây là các ngươi nên được, không cần hỏi ta. Người đáng chết đã chết, dư thừa hắn sẽ không để ý. Thẩm gia cùng Diệp gia vì tiểu la lị cử hành trận này sinh nhật yến hội, bọn hắn nên đạt được ban thưởng. Đa tạ Lăng tiên sinh. Diệp Hải cùng Thẩm Vạn Sơn đại hỉ. Vương Khoa cũng thở dài một hơi, tiếp xuống liền là dùng thành ý đả động hai đại gia chủ, để vương gia trở lại lúc ban đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, muốn đi nhìn biển a. Đúng rồi, trước đó giống như có người đang kêu to. Diệp Hải ánh mắt rơi vào Cố Viễn bọn người trên thân, khóe miệng có chút dơ lên, làm cho bọn hắn không rét mà run. Hết thảy đều xong, không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Cố Viễn như cha mẹ chết, trùng điệp thở dài. Yến hội kết thúc về sau, bọn hắn tướng tiếp nhận hai đại, không, tam đại cự đầu chế tài. Tại Lam Hải Thị, đây chính là một cái ác mộng, làm người tuyệt vọng ác mộng. Mà lúc này, tiểu la lị ngẩng lên cái đầu nhỏ, khóe môi nhếch lên ngọt ngào dáng tươi cười, một mặt mong đợi nhìn xem Lăng Vũ. Ba ba, ngươi nói lễ vật là cái gì? Có muốn hay không bay? Lăng Vũ hỏi. Tiểu la lị trong lòng có bóng ma, dáng tươi cười lập tức ngưng kết, bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái đầu nhỏ như cái trống lúc lắc giống như đong đưa, điều kiện phát xạ địa bắt đầu xin lỗi, không muốn không nghĩ, nhược nhược không muốn bay, nhược nhược biết sai, nhược nhược về sau nhất định ngoan ngoãn, ba ba để nhược nhược làm cái gì, nhược nhược liền làm cái gì. Sai rồi, chỗ nào sai rồi? Đám người một mặt mộng bức, đó là cái tình huống như thế nào? Tiểu cô nương bắn liên thanh giống như nói một đống, thần sắc sợ hãi, cực kỳ giống bị bọn buôn người lừa bán tiểu nữ hài nhận lấy đe dọa, đang liều mạng cầu người con buôn buông tha chính mình. Mà người này con buôn, dĩ nhiên chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ, hắn nhẹ nhàng sờ lên tiểu la lị cái đầu nhỏ, nói ra, lần này ngươi không phải một cái người bay. Tiểu la lị kinh hãi nói, chẳng lẽ ba ba muốn đem béo thúc thúc cũng ném ra. Nàng chỉ coi béo thúc thúc cũng phạm sai lầm, chọc ba ba sinh khí. Béo thúc thúc vô tội nằm thương. Lăng Vũ nói ra, ta mang ngươi bay. Chúng ta lên đường đi. Tiểu la lị một chút liền ôm lấy Lăng Vũ đùi. Lăng Vũ, đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Mang ngươi bay. Lăng Vũ hời hợt xốc lên tiểu la lị, bỏ vào trên lưng của mình. Con ngươi của hắn chỗ sâu, một sợi kim quang chậm rãi tuôn ra, chung quanh thổi lên thanh lương gió hè. Lăng Vũ ngẩng đầu, thâm thúy trong mắt lưu chuyển lên kim sắc quang huy. So sao trời càng thêm sáng chói, so vũ trụ càng thêm huyền ảo. Chúng ta đi. Oanh. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, một đạo kinh khủng âm bạo nổ tung, bốn phía nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, tất cả chiếu sáng trong khoảnh khắc sụp đổ, toàn trường lâm vào một mảnh hắc ám. Phát sinh cái gì rồi? Có phải hay không người ngoài hành tinh đột kích? Bảo hộ Lăng tiên sinh, đừng có giết ta. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn để đám người lâm vào khủng hoảng, trong lúc nhất thời hoảng không lựa lời. Rất nhanh, dự bị chiếu sáng mở ra, cũng không có cái gì người ngoài hành tinh, nhưng bọn hắn cảm xúc cũng không có bình phục lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên võ đài, trừng lớn song trong mắt, con ngươi tại co lại nhanh chóng. Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị nghiễm nhiên đã không tại trên võ đài, mà cái này kiên cố vô cùng sân khấu lúc này lại là chia năm xẻ bảy, gần như sụp đổ, nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên không ai chú ý tới, trong cùng một lúc, một đạo kim sắc sao băng tại không trung xẹt qua. Đêm không trung, đầy sao tô điểm, trăng sáng tản ra ánh sáng nhu hòa, tĩnh mịch mà mỹ hảo. Thiên cấp võ giả mặc dù năng ngự không, nhưng độ cao có hạn, tức chính là thiên cấp đỉnh phong tối đa cũng chỉ có thể leo lên mấy ngàn mét không trung. Mà lúc này, vạn mét trên không trung, Lăng Vũ chính hai tay đút túi, hít mắt, dùng đến một bộ hài lòng tới cực điểm tư thái tại phi hành, thật giống như tại làm ăn cơm uống nước sự tình đơn giản. Tốc độ cũng không nhanh, Tiểu La Lị ghé vào trên lưng của hắn, sợi tóc đen xì tại gió mát quét hạ phất phới, linh động đại trong mắt phản chiếu lấy to lớn trăng tròn. Nàng dáng tươi cười ngọt ngào, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng chưa hề cảm giác ánh trăng cách mình gần như thế, phảng phất đưa tay liền có thể bắt được. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, Tiểu La Lị lập tức hào hùng đại phát, đột nhiên liền đến một câu như vậy. Lăng Vũ, ba ba, ba ba, phía dưới có một khung máy bay. Tiểu La Lị cua tay nhỏ, chúng ta có thể hay không đi qua nhìn một chút. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, đáp xuống, đâm rách trời cao. Bọn hắn cùng máy bay khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Trong máy bay, một tên tuổi trẻ nam tử mặt mỉm cười, sờ lấy trên vai bạn gái tóc, nhìn ngoài cửa sổ, thầm than cuộc sống này thật mẹ nó mỹ hảo. Đột nhiên, hắn dáng tươi cười ngưng kết, một tên Tiểu La Lị ngay tại ngoài cửa sổ đối với hắn cười phất tay. Đây chính là mấy ngàn mét không trung a? Chẳng lẽ là ta quá mệt mỏi? Tuổi trẻ nam tử không dám tin, vuốt vuốt ánh mắt của mình, lại nhìn lúc. Quả nhiên, là ta. Thoảng qua hơi, Tiểu La Lị gương mặt tinh xảo như búp bê, cho dù làm lấy mặt quỷ cũng dị thường manh. Thế nhưng là giờ phút này, tuổi trẻ nam tử hoàn toàn không cảm thấy manh. Hắn chỉ cảm thấy kinh dị, hoảng sợ gào thét nói. Tiểu La Lị nha. Tựa ở trên bả vai hắn bạn gái quả thực bị giật nảy mình. Cái khác ngay tại ngủ say hành khách cũng bị bừng tỉnh. Tất cả mọi người tức giận nhìn về phía hắn. Tiểu La Lị, nam nhân nhìn xem mọi người, run run rẩy rẩy chỉ vào ngoài cửa sổ. Đám người nhìn đi qua, hơi sững sờ, về sau mắng lên. Bị điên rồi. Thần mẹ nó Tiểu La Lị, làm hại lão tử cao hứng hụt một trận. Ha ha, trọng điểm không tại cái này tốt a. Suốt ngày trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì bẩn thỉu đồ vật. Thân là một tên ưu tú năm tốt thanh niên, tại hà có cần phải đối ngươi tiến hành một phen chính nghĩa phê bình. Vinh đệ, chúng ta trước tiên đem ngươi kia một cái ti vân bản tài nguyên sinh ý đàm tốt rồi nói sau. Tuổi trẻ nam tử bị chửi mộng, nhìn lại, ngoài cửa sổ không có vật gì. Chúng ta chia tay đi. Đột nhiên, bạn gái của hắn lạnh lùng mở miệng. A, ngươi tê liệt a. Đi tìm ngươi Tiểu La Lị đi. Không thể phân a. Chúng ta mới nói muốn tướng thủ nhất đời. Để cả một đời gặp quỷ đi thôi. Lão nương đã sớm chịu không được ngươi. Mỗi lần mướn phòng phí đều là lão nương ra. Đám người, máy bay khổng lồ cánh phía trên. Ngồi một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh. Chính là Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị. Tiểu La Lị nắm Lăng Vũ tay. Hai chân rũ xuống không trung. Nhoáng một cái nhoáng một cái. Khóe miệng cười toe toét hạnh phúc dáng tươi cười. Ba ba. Ừm. Nhược nhược tốt vui vẻ. Ừm. Nhược nhược thích nhất ba ba. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng. Không có nói chuyện. Nhược Nhược lớn lên về sau gả cho ba ba có được hay không? Tiểu La Lị đột nhiên che lên khuôn mặt nhỏ, một bộ thẹn thùng tiểu tức phụ dáng vẻ. Lăng Vũ, hắn dùng một cái hạt dẻ làm đáp lại. Tiểu La Lị chu miệng nhỏ, xoa xoa cái đầu nhỏ, một bộ muốn nhìn Lăng Vũ lại không dám đi xem dáng vẻ, như cái đã làm sai chuyện xấu hại. Từ hoa, biển cả. Lúc này, máy bay bay đến một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông trên không. Tiểu La Lị nháy đen lúng liếng mắt to, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Muốn đi nhìn biển sao? Muốn. Tiểu La Lị vô ý thức gật đầu, sau đó lập tức liền hối hận. Được. Lăng Vũ rất sảng khoái địa đáp ứng nàng, hướng nàng trên lưng nhẹ nhàng đẩy. Mấy ngàn mét không trung, Tiểu La Lị rơi xuống phía dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, lễ vật tốt nhất. Tiểu La Lị hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai đều là cuồng phong tứ ngược thanh âm, nàng vô ý thức bắp chân loạn đạp, hai tay nắm, bắt loạn, trong lòng cái kia hối hận a, kêu khóc hết lớn. Nhược Nhược cũng không tiếp tục đùa giỡn ba ba. Nàng không là bình thường tiểu hài tử, cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này cảm thấy sợ hãi. Biết đây chỉ là Lăng Vũ trừng phạt nàng một loại thủ đoạn, sẽ không để cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Nàng vừa dứt lời, liền cảm giác chân truyền đến một cỗ nhu hòa lực lượng, hạ xuống xu thế bỗng nhiên đình chỉ. Chẳng biết lúc nào, Lăng Vũ ngự không mà đứng, một tay đút túi, một tay nắm lấy nàng bàn chân nhỏ, chậm rãi đưa nàng nói tới. Ba ba, Nhược Nhược sẽ lộ hàng. Tiểu La Lị che lấy váy công chúa, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ nói. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, để nàng đứng trước tới. Tiểu La Lị thở dài một hơi, nhẹ vỗ về tiểu ngực. Từ nay về sau, muốn đi nhìn biển a, trở thành từ, có muốn hay không bay, để nàng bàn chân phát lạnh thứ hai đại bóng ma. Ôm chặt ta. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, mở miệng nói. Ba ba là muốn mang Nhược Nhược đi làm cái gì xấu hổ sự tình sao? Quá đột nhiên, Nhược Nhược còn chưa làm tốt chuẩn. Tiểu La Lị hết lần này tới lần khác học không ngoan, lại một lần mở ra nói bậy hình thức, còn chưa nói xong liền bị Lăng Vũ bỗng nhiên chừng một cái. Tiểu La Lị bị chừng đến tâm lắc một cái, mắt to cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Lăng Vũ, liền thấp cái đầu nhỏ không còn nói chuyện, nghe lời để ôm chặt hắn. Đi. Lăng Vũ thân thể chậm rãi nghiêng, cuối cùng đầu hướng xuống, dưới chân chừng một cái, không khí nổ tung, bộc phát ra không có gì sánh kịp lao xuống tốc độ. Hai người cách mặt biển càng ngày càng gần. Tiểu La Lị ôm chặt Lăng Vũ phần eo, khốn hoặc nói, ba ba, có phải hay không nên ngừng, độ cao này nhìn biển là được rồi. Lăng Vũ nhàn nhạt trả lời, ta nói là mang ngươi nhìn biển, không phải mang ngươi nhìn mặt biển. Tiểu La Lị như có chút suy nghĩ, linh động mắt to tỏa ánh sáng, giống như là Trạch Nam thấy được La Lị hưng phấn như vậy. Tốt a. Lăng Vũ trong mắt kim quang chảy xuôi, hắn cùng Tiểu La Lị mặt ngoài thân thể đều bao trùm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng. Dưới chân hắn lại lần nữa đạp một cái, mênh mông khí lãng lập tức khuấy động, tốc độ tăng lên mấy lần không ngừng. Rơi xuống đất thiên thạch xông vào biển cả. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung. Bình tĩnh biển trên mặt khơi dậy cao mấy trăm thước sóng lớn, kinh khủng thanh thế như là một viên đạn đạo tại dưới mặt biển bạo tạc. Hải dương đại danh từ chính là mênh mông cùng không biết, tài nguyên phong phú trình độ không biết là lục địa gấp bao nhiêu lần. Lấy nhân loại bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật lại chỉ có thể nhúng chằm mảy may. Không ai biết bình tĩnh mặt biển phía dưới cất giấu như thế nào kinh khủng, mặt biển mấy ngàn mét trở xuống liền có được làm người tuyệt vọng áp lực, có thể đem một cái người lập tức ép thành phấn vụn. Mà giờ khắc này, hai đạo thân ảnh lại là như không có việc gì dạo bước trong biển, vòng bảo hộ màu vàng nhạt tách rời ra nước biển, không nhìn thủy áp. Bọn hắn thần sắc nhàn nhã tự do, nhân loại đối hải dương đủ để hủy diệt thế giới lực lượng kính sợ. Tại bọn hắn trên thân không chiếm được bất luận cái gì thể hiện. Bởi vì một đám phát sáng sứa, vốn nên đen nhánh chung quanh một mảnh ngũ thải tân phân, như mộng ảo tràng cảnh khiến tiểu la lị tâm thần mê say. Thật xinh đẹp a. Bất quá những này cây nấm bộ dáng thật kỳ quái, sẽ còn động. Tiểu la lị nắm lấy cái đầu nhỏ, một bộ không thể tưởng tượng dáng vẻ. Bọn chúng là sứa, Lăng Vũ giải thích nói. Tiểu la lị quản chúng nó là sứa vẫn là cây nấm, buông lỏng ra Lăng Vũ tay, vòng bảo hộ màu vàng nhạt để nàng ở trong biển hành động tự nhiên, muốn đi qua cùng bọn này đáng yêu sinh vật chơi đùa một phen. Sứa nhóm lại là không có ý định này, lập tức tứ tán ra, có chút thậm chí bày ra công kích tư thế, coi là địch nhân tập kích. Lăng Vũ cũng không yên lòng nàng nguy hiểm, tại hắn cho phòng hộ trước mặt, bất luận cái gì tiềm ẩn nguy hiểm đều không đáng nhắc lên. Tiểu la lỉ trải qua động tác xuống tới, chưa bắt được một cái sứa, có chút không hứng lắm, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, không dễ chơi. Nàng về tới Lăng Vũ bên người, ba ba, chúng ta đi cái khác địa phương nhìn xem. Được, đại lượng giống loài trải qua khó có thể tưởng tượng xa xưa tiến hóa, hoàn toàn có thể thích ứng thâm hải sinh hoạt, quanh mình muôn màu muôn vẻ, tràn đầy thiên hình vạn trạng đáy biển sinh vật, để vẻn vẹn 6 tuổi tiểu la lị lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn cực lớn. Nàng hưng phấn dị thường, vui này không kia đuổi theo bọn chúng. Trong đó có chút tính cảnh giác cực cao, nàng chưa kịp tiếp cận liền chạy. Chúng có tương đối ga nở gờ, tỉ như một cái rất có tính công kích cự kìm xa xô di. Hiện tại nó đã ôm đoạn kìm rơi lệ mà đi. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến, như là ác quỷ tê minh, cũng giống như là kinh lôi nổ tung. Nước biển kịch liệt chấn động, có chút tiểu gia hỏa trực tiếp lật ra bạch nhãn, choáng đi qua. Tất cả sinh vật tại thời khắc này dừng lại thân hình, tiểu la lỉ theo bọn nó không cách nào lộ ra bất kỳ biểu lộ gì trên mặt thấy được sợ hãi. Một giây sau, bọn chúng nổi điên tựa như chạy tứ tán, đây là đối tử vong e ngại. Đột nhiên, nước biển quấy, một đảo khổng lồ vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, từ đó tuôn ra bàng bạc hấp xả lực. Tại cỗ này lực lượng trước mặt, thoát đi sinh vật lộ ra tái nhợt bất lực. Không có chút nào chống cự địa bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, hóa thành thịt nát cùng huyết dịch, cuối cùng biến mất, giống như là bị cái gì nuốt hết. Duy chỉ có Lăng Vũ cùng tiểu la lỉ không bị ảnh hưởng chút nào, đứng yên nguyên địa, nhìn xem vòng xoáy phía sau con kia sinh vật dần dần hiện hình. Tinh hồng cự nhãn chậm rãi mở ra, bén nhọn răng nanh còn dính nhuộm máu tươi, đây là một chương so ma quỷ còn muốn xấu xí to lớn khuôn mặt. Nó hình thể khổng lồ, có thể so với một tòa núi nhỏ, miệng to như chậu máu mở ra lúc giống như năng nuốt hết thảy. Đây là nhân loại chưa hề phát hiện giống loài, sinh hoạt tại bên trong biển sâu, cường đại mà thị sát, tức chính là cá mập hung mãnh tại trước mặt nó cũng yếu ớt không chịu nổi. Tiểu la lỉ đứng tại trước mặt của nó, mặc dù hiển nhỏ bé, nhưng nàng không có cảm thấy sợ hãi, nàng không phải phàm nhân. Nàng nhìn về phía Lăng Vũ, thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo phẫn nộ. Ba ba, ngươi có thể giúp ta đánh nó một trận a? Cái này xấu xí đại gia hỏa đem bọn nó đều đã ăn xong, ta trước đó còn cùng bọn chúng chơi tới. Lăng Vũ mắt như bầu trời đêm, thâm thúy mà bình tĩnh, nói ra, trong giới tự nhiên không tồn tại pháp luật cùng đạo đức, là kẻ yếu địa ngục, là cường giả thiên đường, mạnh được yếu thua mới là duy nhất pháp tắc. Kẻ yếu chú định tiêu vong, cường giả tự nhiên lớn mạnh, ta sẽ không vì bọn chúng đi đánh vỡ cái này pháp tắc. Bình thản thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, lạnh lùng làm cho người khác run sợ. Tiểu la lỉ không có bất mãn, nàng lý giải, nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Giống, mặt quỷ cá đối hai người gầm thét, thị sát thiên tính để nó muốn đem trước mặt hai con hèn mọn côn trùng xé thành vỡ nát. Nó mở ra miệng to như chậu máu, nhìn thấy mà giật mình vòng xoáy khổng lồ lại lần nữa xuất hiện, điên cuồng địa phóng thích ra kinh khủng hấp xả lực. Lăng Vũ một tay nắm tiểu la lị, một cái tay khác chậm rãi nâng lên, thân hình không bị ảnh hưởng chút nào, chậm rãi mở miệng, nhưng là, nó ở trước mặt ta lại là kẻ yếu ý đồ săn giết cường giả, như vậy, chỉ có thể có một cái hạ tràng. Dứt lời, quyền ra, oanh. Âm vào oanh minh, nước biển nổ tung, cuồng bạo quyền phong cuốn lên một cái khổng lồ mấy chục lần vòng xoáy, phát ra táo bạo gầm thét, mang theo thế tồi khô lạp hủ, hủy diệt lấy ven đường hết thảy, đánh ra một cái không tồn tại bất luận cái gì đồ vật chân không đường hầm, tự liền ngàn mét phía trên mặt biển đều bốc lên lên bọt nước. Tại một quyền này trước mặt, mới nuốt sống hải lượng sinh vật mặt quỷ cá lộ ra không có ý nghĩa, chế tạo ra vòng xoáy lập tức tán loạn, khổng lồ nhục thể bạo thành một đoàn huyết vụ, liền sợ hãi thời gian đều không có. Lăng Vũ cánh tay nhẹ nhàng vung lên, tràn ngập ở chung quanh nước biển bên trong huyết dịch tan thành mây khói. Hồi lâu về sau, cuồng bạo đáy biển mới trở về bình tĩnh. Cái này một lần, hắn để Tiểu La Lị nhìn toàn quá trình, nàng không phải phổ thông hài tử, sớm muộn cần trải qua huyết tinh chém giết. Cái này mới là tốt nhất lễ vật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 175, nguy cơ. Diệp gia bên ngoài biệt thự, lớn như vậy trong đình viện, đám người bởi vì Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị đột nhiên biến mất có chút thất kinh. Hai cái người sống sờ sờ làm sao một chút liền không có. Làm sao nói chuyện, có phải hay không không muốn sống? Thế nhưng là hai người biến mất trước một màn kia thực tế quá làm cho người kinh dị, có phải hay không người ngoài hành tinh đem bọn hắn mang đi? Thần mẹ nó người ngoài hành tinh, nói không chừng là tu chân giả đi ngang qua địa cầu, gặp Lăng tiên sinh cha con xương cốt thanh kỳ, muốn dẫn bọn hắn bước lên con đường tu tiên. Tốt quen thuộc xáo lộ, ta nhớ tới một bản tiểu thuyết. Đều dừng lại cho ta. Diệp Hải ra mặt bác bỏ tin đồn, nghiêm nghị nói, không ai năng mang đi Lăng tiên sinh, hôm nay yến hội đến đây là kết thúc. Chư vị sau khi trở về đối liên quan tới Lăng tiên sinh sự tình không muốn trắng trợn tuyên dương. Hắn biết, Lăng Vũ là thật mang Tiểu La Lị bay, chỉ nói là ra sẽ cho người không thể tưởng tượng. Còn nửa hai vị này nhân vật chính đã đi, dứt khoát giải tán yến hội. Cuối cùng, đám người tán đi, náo nhiệt yến hội quạnh quẽ xuống tới. Đương nhiên, Hướng Nhật Quỳ, Tô Uyển Uyển chờ cùng Lăng Vũ quan hệ mật thiết người. Hắn đều an bài chuyên gia hộ tống, vương gia cùng người của thẩm gia còn chưa rời đi. Bọn hắn chuẩn bị liền lúc này ở giữa đàm một chút gia tộc công việc. Trước đó, bọn hắn cần xử lý tốt một ít chuyện. Cố Viễn bọn người còn bị trục tại nơi này, đồng thời đứng trước tam đại cự đầu. Bọn hắn cảm nhận được khổng lồ áp lực, hô hấp đều thành một kiện chật vật sự tình. Ngay tại tam cử đầu chuẩn bị cho dám đắc tội Lăng tiên sinh lũ ngu xuẩn chế tài lúc, dị biến nảy sinh, mấy đạo thân ảnh như là rách dưới bao cát, đồng loạt bay ngược tới, chính là mấy tên mặc đồng phục an ninh nam tử, mặt mũi bầm dập, đã tạm thời đã mất đi ý thức. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hải bọn người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ gặp một đạo cường tráng cao lớn nam nhân chậm rãi đi tới. Hắn song quyền nhuốm máu, quanh thân tràn ngập khiến lòng run sợ khí thế đáng sợ, đi lại ở giữa lộ ra thái sơn trầm ổn. Nhưng mà hắn lại là hai mắt ảm đạm, sắc mặt ngốc trệ, giống như là một cái đã mất đi tâm trí khôi lỗi. Người này đương nhiên liền là Bạo Hùng. Bạo Hùng sau lưng mấy chục tên cán bộ đi theo, bọn hắn khí tức cường hoành lăng lệ, không phải người thường. Bất quá, bọn hắn cùng Bạo Hùng đồng dạng, cũng giống như là chết lặng cái xác không hồn. Mỗi một tên cán bộ sau lưng đều đi theo một đám tiểu đệ, bọn hắn biểu lộ khác nhau, có được ý chí của mình, nhưng bọn hắn cũng không dám vi phạm lão đại mệnh lệnh. Mấy trăm người khổng lồ đội hình, đây cơ hồ là tử vong tháp toàn bộ thực lực, tức chính là tam đại cự đầu cũng không nhịn được vì đó động dung. Diệp Hải nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bạo Hùng, ngươi muốn làm cái gì? Tử vong tháp tuy mạnh, tam đại cự đầu bên trong bất luận cái gì một cái, nhưng đều là áp đảo trên đó tồn tại. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không có chút nào chuẩn bị, đối phương lại là dốc toàn bộ lực lượng. Đây là ai cũng không thể nào đoán trước đến, cho dù tam đại cự đầu tề tụ, cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bạo Hùng không có trả lời Diệp Hải vấn đề, một đạo không mang theo mảy may tình cảm giọng nữ vang lên. Hắn ở đâu? Tại Diệp Hải bọn người khiếp sợ ánh mắt dưới, Bạo Hùng bọn người ở tại chủ động nhường ra một con đường về sau, lại đều là quỳ xuống. Một đảo thon dài bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới, nàng hai con ngươi bình tĩnh như nước, gương mặt mỹ lệ không tì vết, cả người tản ra khó mà hình dung tự tin. Nàng mặc màu đen váy dài, giống như là một cái vương hậu, tôn quý ung dung. Bạo Hùng bọn người chính là nàng thần dân, không, nô lệ. Người này đương nhiên liền là Lãnh Xương. Ở sau lưng nàng, Tiêu Sắt Lãng cùng Triệu Huyền cầm đầu, mang theo mấy danh khí chất phi phàm tuổi trẻ nam nữ, như là hộ vệ vương hậu kỵ sĩ. Triệu Thần Y, Cố Viễn bọn người hai mắt tỏa sáng, một chút liền thấy được Triệu Huyền. Triệu Huyền mỉm cười, thong dong mà tự tin cười, đừng nóng vội, các ngươi lập tức liền có thể được cứu vớt. Mấy người như là thấy được quang minh người mù, kích động vạn phần, liên tục gật đầu. Tức chính là đã nản lòng thoái chí Kiều Linh Nguyệt, cũng khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tách ra dị sắc. Ngươi là ai? Thẩm Vạn Sơn nhìn chằm chằm Lãnh Xương, trầm giọng nói. Ngô, Lam Hải thị tam đại cự đầu A. Lãnh Xương mặt không biểu tình, nhàn nhạt đảo qua đám người, thanh âm đạm mạc lộ ra cao cao tại thượng chi ý. Tính mạng của các ngươi đã ở ta một ý niệm, còn có tư cách hỏi ta là ai a? Ngươi không khỏi quá không đem chúng ta coi ra gì. Diệp Hải khinh thường, ngươi còn không có trả lời đại tẩu vấn đề. Tiêu Sắt Lãng bỗng nhiên xuất thủ, tàn nhẫn mà mãnh liệt, mang theo sát ý. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn vì Thành Phong báo thù. Thằng nhãi danh cuồng vọng, già nua tiếng quát vang lên. Vương lão cùng Chu lão từ Diệp Hải sau lưng vọt lên, giáp công Tiêu Sắt Lãng. Tiêu Sắt Lãng hai mặt thủ địch, không phải rất mạnh, hắn giờ phút này ở vào đại thế yếu, mắt thấy là phải trọng thương. Triệu Huyền đột nhiên xuất thủ, hắn hóa trưởng làm đao, chân khí phun trào, lăng lệ công kích để nhị lão phối hợp xuất hiện sơ hở. Tiêu Sắt Lãng nhân cơ hội này thoát thân, hai mắt đỏ bừng. Cừu hận có thể khiến người ta cường đại, cũng có thể để cho người ta mất lý trí. Tiêu Sắt Lãng thuộc về cái sau. Lãnh Xương thất vọng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Bạo Hùng, giải quyết bọn hắn. Bạo Hùng chết lặng chấn động dây thanh. Vâng. Dứt lời, hắn một bước phóng ra. Tất cả lực lượng hội tụ tại một quyền phía trên. Đây là hắn mạnh nhất chiêu số tử vong chi quyền. Nhị lão từ một quyền này bên trên cảm nhận được áp lực kinh khủng, không dám có chút thư giãn, bắp thịt cả người căng cứng, đang cật lực điều động lấy chân khí, muốn đối cứng một quyền này. Đi lên hỗ trợ, Thẩm Vạn Sơn hạ lệnh, sau lưng mấy tên bảo tiêu lập tức xông ra. Các ngươi cũng tới. Vương Khoa cũng là để mình hộ vệ tiến lên. Những người này có tư cách bảo hộ cự đầu an toàn, thực lực tự nhiên không giống bình thường. Giờ phút này cộng đồng đối chiến Bạo Hùng lại lộ ra vẻ bại. Rất nhanh, bọn hắn tại Bạo Hùng dưới nắm tay, từng cái bay rớt ra ngoài. Bạo Hùng khi nào có loại này thực lực? Đám người quá sợ hãi. Nếu như lúc trước hắn, đương nhiên không có loại này thực lực. Lãnh Xương mặt không thay đổi mở miệng, là nàng dùng ý niệm cưỡng ép kích phát Bạo Hùng tiềm năng. Đương nhiên, này lại tổn thương căn cơ, nhưng nàng không quan tâm. Bất quá, cái này vẫn như cũ nói rõ. Tam đại cự đầu, không gì hơn cái này. Nữ nhân này, rất nguy hiểm. Tam đại cự đầu trong lòng đồng thời hiển hiện cái này ý nghĩ. Cố Viễn bọn người thì là mừng rỡ như điên. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, bọn hắn có thể được cứu. Diệp Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vạn tông chủ ở đâu? Thẩm Vạn Sơn cười khổ nói. Hắn lão nhân ra mang Tuyết Nhi về Hạo Nhiên Tông, nói muốn tự thân dạy bảo một phen. Diệp Hải, Vương Hậu, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đem bọn hắn mang về. Đúng lúc này, bên ngoài lại có động tĩnh truyền đến. Buông ra lão nương, chờ ép lão nương xuất thủ. Thả ta ra, tin không tin ta trộm được các ngươi hoài nghi nhân sinh. Không được đụng hài tử, ta sẽ không phản kháng. Nãi nãi, chúng ta sợ hãi. Ngáy khò khò, hỗn đản. Diệp Hải cùng Thẩm Vạn Sơn thấy rõ tình huống về sau, trong mắt sát ý tất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Xương. Lãnh Xương mặt không gợn sóng, bình tĩnh nói ra, ta

Lãnh Xương cũng không có nhìn thấy trong dự liệu Lăng Vũ thất kinh dáng vẻ, đại mi có chút nhíu lên. Bất quá, đây cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng không có sinh ra bất kỳ bất an gì, nàng gương mặt trắng nõn mà tinh xảo, lộ ra thong dong chi ý. Như vậy, nhìn thấy ngươi đã từng chó săn đã thành ta nô bộc, lại như thế nào? Lãnh Xương hai con ngươi như bảo thạch, bình tĩnh như đêm tối, nhẹ nhàng địa cua cua ngọc thủ. Ngay sau đó, trong biệt thự lần nữa đi ra một người, hắn ánh mắt đờ đẫn mà ảm đạm, trên mặt không có chút nào biểu lộ, như là một bộ cái xác không hồn, chậm rãi đi đến Lãnh Xương đứng phía sau định. Người này không phải người khác, chính là Diệp Hải. Hắn giống như là hoàn toàn không có nhìn thấy Lăng Vũ, cúi đầu, khom người, trong mắt chỉ có Lãnh Xương một người. Lăng Vũ trên mặt vẫn như cũ không có bất luận cái gì dư thừa biểu lộ, lạnh nhạt sắc mặt khiến Lãnh Xương cảm nhận được kinh ngạc. Nàng đương nhiên sẽ không cho là Lăng Vũ có được giải quyết trước mắt tình trạng năng lực, nàng chỉ là kinh ngạc ở cái kia cường đại định lực. Cho dù nguy cơ tứ phía, cường giả vẫn như cũ năng thong dong đối mặt, không phải là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại đến đủ để không nhìn nguy cơ, mà là bởi vì bọn hắn có được một viên cường đại nội tâm. Cái này khiến Lãnh Xương đối Lăng Vũ coi trọng mấy phần, nàng nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười. Cuối cùng chẳng phải nhàm chán, ngươi để cho ta sinh ra chơi nhiều một lát hứng thú. Dứt lời, nàng lại lần nữa phất tay, tất cả mọi người đều đi ra đi. Trong biệt thự, Tiêu Sắt Lãng cùng Triệu Huyền cầm đầu, hài hước nhìn về phía Lăng Vũ, mang theo tất cả mọi người chậm rãi đi ra. Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên bị trói buộc, lo lắng vạn phần nhìn xem Lăng Vũ, không ngừng địa tại lắc đầu. Hướng Nhật Quỳ an ủi khóc giống bọn nhỏ, đồng thời hướng Lăng Vũ ném áy náy ánh mắt, ý là làm ngươi khó xử. Về phần Trần Hạo thì là bị hai người dơ lên, vẫn tại nằm ngáy o âu. Thẩm Vạn Sơn cùng Vương Khoa bọn người cúi đầu, trên mặt vẻ xấu hổ, không dám nhìn tới Lăng Vũ. Bọn hắn cho rằng đây là trách nhiệm của bọn hắn. Đi tại phía sau nhất lại là Cố Viễn bọn người. Bọn hắn nhìn xem bị đoàn đoàn bao vây Lăng Vũ, nhìn xem bất lực tam cự đầu, trong lòng không nói ra được sảng khoái, còn kém cất tiếng cười to. Giống như từ địa ngục thăng nhập thiên đường, bọn hắn cảm thấy thu được tân sinh. Bọn hắn may mắn, cũng may bọn hắn lúc trước chọn là Triệu Huyền. Cho dù Lăng Vũ huy hoàng qua lại như thế nào, cuối cùng hạ chàng chỉ có thể làm kẻ thất bại chôn xương. Kiều Linh Nguyệt sắc mặt phức tạp, nàng không hy vọng Lăng Vũ chết, nhưng tình huống dưới mắt lại không cho phép nàng đi làm cái gì. Quách Viện dường như nhìn ra cái gì, khuyên nhủ, Linh Nguyệt, đều loại thời điểm này, ngươi còn không yên lòng loại này bạc tình bạc nghĩa ra hỏa làm gì? Bạc tình bạc nghĩa, Quách Viện hừ lạnh nói. Hắn rõ ràng tay cầm quyền cao, không những không giúp ngươi, còn cho phép những tên kia chèn ép ngươi. Kiều Linh Nguyệt thấp giọng nói, là ta trước có lỗi với hắn. Không phải lỗi của ngươi, hắn là cái nam nhân, chẳng lẽ điểm ấy độ lượng đều không có a? Quách Viện khinh thường, trái lại Triệu Thần Y, nếu không phải nhờ phúc của hắn, chúng ta hạ chàng sẽ như thế nào còn rất khó nói. Hắn cứu được ngươi một lần lại một lần, so nam nhân kia không biết tốt gấp bao nhiêu lần, tóm lại, hắn không đáng ngươi lo lắng. Kiều Linh Nguyệt trầm mặc, nàng mắt nhìn Triệu Huyền đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng.